Chương 647, phá 100 triệu đánh cược. Trần Mạch cùng Vương Tài Phú ngồi tại hai bên, chung quanh vây quanh một số người. Huynh đài, ngươi tới chọn người đổ xúc sắc đi. Vương Tài Phú đối Trần Mạch no y tùy tiện đi. Vợ ơ y thi tô tờ, vị huynh đệ kia, phiền thoái một tên nam tử đi tới, nói, không có việc gì không có việc gì, có thế thân thủ giúp đỡ dao động lớn như vậy đánh cược, ta cũng rất vinh hạnh. Sau đó cái kia Vương Tài Phú nhìn về phía Trần Mạch, nói, vậy chúng ta bây giờ một người tùy tiện ném một cái sảng, người nào điểm số đại người nào trước gáp lớn nhỏ, như thế nào có thể sau đó Trần Mạch cùng Vương Tài Phú một người ném đi một cái sảng, Vương Tài Phú là 3, Trần Mạch là 5 tới đi sau đó người kia tùy tiện lắc lắc, đem si ống đập trên bàn, Trần Mạch tu la sát đồng nhìn thoáng qua. 334, đại 20 triệu, áp tiểu không sai, Trần Mạch cố ý để ép cái phản cái kia Vương Tài Phú nhướng mày một vòng này hắn không thể thua sau đó hắn đem trước mặt mình thẻ đánh bạc đẩy mạnh tiểu nhân bên trong. 20 triệu, áp đại ngay lúc này, cái kia Vương Tài Phú đứng phía sau một tên thoạt nhìn là vây xem người qua đường lao giả hơi hơi thả ra một cỗ lực lượng, cái kia si trong ống trị số đã luyện thành 222, tiểu si ống mở ra mọi người hít sâu một hơi. Xem ra vận khí của ta cho đến bây giờ vẫn là tốt Trần Mạch đem 40 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở trước mặt mình nói ra. Ha ha, vận khí loại vật này người nào nói rõ được lại đến Vương Tài Phú sắc mặt ra vẻ có chút khó coi nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây rốt cuộc là cái gì ra cảnh, vợ ơ y ma 20 triệu thua còn có thể tiếp tục đến cái tên mập mạp này là ai bọn họ dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua có người chỉ là đơn thuần cảm thấy thanh âm giống như có chút quen thuộc. 20 triệu, tiếp tục gáp đại Vương Tài Phú nói ra. 20 triệu, tiểu si ống mở ra. 123. Tiểu Trần Mạch lại là 20 triệu minh thần giá trị nhập chướng đáng giận Vương Tài Phú cắn răng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mạch. Còn tới Trần Mạch hỏi. Đến bất quá Vương Tài Phú nói ra, bản thiếu đã thua 40 triệu, có chút khó lại chơi tiếp tục. Dạng này, chúng ta một vòng phân thắng thua, ngươi có bao nhiêu minh thần giá trị tính cả thắng ngươi hết thẻ 63 triệu vậy chúng ta một vòng này thì đánh bạc 63 triệu có dám hay không có gì không dám mọi người. Đây là cái gì gia tộc công tử ca A thua 40 triệu còn có thể xuất ra 63 triệu cái này toàn bộ nhất trọng thiên tìm không ra mấy nhà A không sai, chớ nói chi là lấy ra đánh cược, theo lý mà nói. Chúng ta cần phải đều biết ta, chẳng lẽ hắn không phải tới từ nhất trọng thiên người chung quanh bắt đầu nghị luận Vương Tài Phú, cảm thấy rất thật không thể tin. Vương Tài Phú là dịch dung qua, tại cái này nhất trọng thiên chưa có người có thể khám phá dịch dung. Tốt vừa tốt nếu như bản thiếu thắng có thể đem thua duy nhất một lần thắng trở về, nếu là thua. Vậy liền không đùa bản thiếu cũng liền về tam trọng thiên đi Vương Tài Phú cố ý nói như vậy. Tới đi Trần Mạch sau đó đem tất cả minh thần giá trị đổi lấy thành thẻ đánh bạc, cái kia Vương Tài Phú cũng đổi 63 triệu minh thần giá trị cái này khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đơn thuần cái này một cái trên chiếu bạc minh thần giá trị cũng đủ để cho bọn họ một người tiến vào tam trọng thiên ngươi tới trước Vương Tài Phú nhìn chằm chằm Trần Mạch. Đại Trần Mạch một bộ rất dáng vẻ khẩn trương, đem thẻ đánh bạc đẩy vào. Tu La Sát Đồng nhìn đến si trong ống là nhỏ. Nhưng Trần Mạch cố ý đè ép lớn, bởi vì hắn muốn truyền, thua mới có thể thắng càng nhiều vậy ta chỉ có thể nhỏ mở si ống mở ra, 133, tiểu ha ha ha, phong thủy luân truyền A, ha ha ha ha Vương Tài Phú cười to nói Trần Mạch toàn thân phát run không sai, trang thua Trần Mạch tự lẩm bẩm. Làm sao lại thua ta hôm nay thắng một ngày, vì cái gì toàn bộ đều thua ra ngoài Trần Mạch một bộ đang hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Ai, huynh đệ, đánh bạc chính là như vậy. Ngươi hôm nay coi như thắng một ngày thì tính sao không phải là một thanh toàn bộ ném ra rồi cho nên nói sau cùng thắng được mới là thật thắng A Vương Tài Phú cười một cái nói. Ta không cam tâm Trần Mạch nắm chặt quyền đầu muốn hay không bản thiếu lại cho ngươi một cái để ngươi thắng trở về cơ hội muốn Trần Mạch tranh thủ thời gian ngẩng đầu kích động nhìn lấy hắn. Một bộ loại kia đã bệnh nguy kịch dân cờ bạc dáng vẻ 63 triệu ta đánh cược với ngươi, ngươi không cần ra minh thần giá trị. Ngươi chỉ cần đem ngươi cái kia bên người ba cái nữ hải xem như tiền đặt cược cùng bản thiếu đánh bạc, thua đem các nàng cho ta, thắng, 63 triệu cho ngươi Vương Tài. Phú nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch một bộ rễ rùa dáng vẻ chung quanh những người kia thầm thầm thở dài một hơi. Thật bi ai. Không được Trần Mạch lắc đầu. Vì sao chẳng lẽ cái này ba cái nữ nô so ra mà vượt 63 triệu minh thần giá trị tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là đặt ở tam trọng thiên. Dạng này ba cái cũng chính là 50 triệu mà thôi nhất trọng thiên thì càng không đáng giá. Ngươi cũng đã nói, đặt ở tam trọng thiên các nàng có thể đáng 50 triệu, vậy ta lại vì sao muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này đánh cược với ngươi ta bán đi thấp nhất tối thiểu có thể bảo chứng ta có 50 triệu, mà ta muốn là thua cuộc, 50 triệu cũng mất, thắng cũng chỉ là nhiều kiếm lời 13 triệu mà thôi, ta cần gì phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này Trần Mạch hỏi. Cái này Vương Tài Phú cảm thấy cũng rất có đạo lý. Vậy cứ như thế. ta lấy hai cái 63 triệu, hết thể 126 triệu đánh cược với ngươi các nàng ba người, ngươi đánh cược hay không nói xong, Vương Tài Phú đem một cái khác 63 triệu thẻ đánh bạc đem ra, cùng một chỗ đẩy đến Trần Mạch trước mặt, dụ hoặc lấy Trần Mạch. Huynh đệ, đánh bạc đi, thắng có hơn 100 triệu a, cái này thật không phải là một con số nhỏ đúng a, thử một chút đi hơn 100 triệu có thế đi Tam Trọng Thiên đến Tam Trọng Thiên, nghe nói chỗ đó nữ nhân chất lượng cao rất nhiều, coi như không có xinh đẹp như vậy, nhưng chung quy có xinh đẹp, vị huynh đệ kia là theo Tam Trọng Thiên tới, hẳn là không sai. Trần Mạch cắn răng, một bộ do dự dáng vẻ, tốt đánh bạc cũng không phải là nói Trần Mạch bắt các nàng đánh bạc thì là không đúng, là bởi vì Trần Mạch biết mình nhất định là thắng được, đánh cược thành phần rất nhỏ, càng nhiều thành phần chỉ là mượn nhờ lý do này đi hố người trước mặt này minh thần giá trị, nếu như không xác định có thể hay không thắng, cái kia bắt các nàng đi đánh bạc, đó mới nghiêm túc đánh bạc, mới nghiêm túc cặn bã. Vương Tài Phú khỏe miệng hơi hơi dương lên, tốt, nếu không phải gặp huynh đài mấy vị này nữ nô xinh đẹp là tiếp theo, chủ yếu là đơn thuần, cái này qua hỉ hệ mà có, nếu không ta cũng sẽ không nỗ lực lớn như vậy đại giới đánh cược với ngươi. Vương Tài Phú nói ra. Tiểu Duyên Trần Mạch đối với các nàng nói một câu, ba cái nha đầu cắn ăn ngon vui vẻ chạy tới. Khoảng cách gần đã gặp các nàng, những người kia thật ngụm nước đều muốn chạy ra, đời này chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, hiện tại tuổi tắc còn nhỏ, qua mấy năm cái kia không được huynh quốc huynh thành rồi không thể không nói, hâm mộ Vương Tài Phú cũng là vô cùng kinh diễm, theo loại phế vật này, thật là phung phí của trời.